hắn không hiểu sao lại cảm thấy cảm giác bối rối ập tới. Rất nhanh sau đó không còn ý thức nữa. Đợi đến khi tiếng hít thở của hắn đã dần vững vàng, Triệu An Linh mới rón rén đứng dậy ra ngoài. Cách Trương